Vũ thần chúa tể, chương 541, hồ lô màu đen, góc truyện audio.com.ps nay mình mới lấy được TXT bên chung. Mấy hôm nay toàn TXT VIP không có tiền để mua VIP, anh em thông cảm giúp. Này có 7 chương đây là đồ đặc quỷ gì đây? Tần Trần rõ ràng cảm giác được. Ở xuất ra hồ lô màu đen sau. Người khoác áo choàng trên mặt kinh sợ, biểu tình trong nháy mắt biến mất. Ngược lại lộ ra dữ tợn cười nhạt. Điều này làm cho Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề. Này mặt ngoài người đội đấu bồng này khẳng định tự cầm ra hồ lô màu đen. Có thể mang đến cho hắn đe dọa. Thậm chí đem hắn triệt để kích sát. Chảm, cố không được do dự. Tần Trần trực tiếp thôi động thần bí kiếm sắt gì. Hướng người đội đấu bồng kia trong tay hồ lô màu đen hung hăng chém xuống đến. Chuẩn bị tiên phát chế nhân. Thế nhưng, không đợi Tần Trần kiếm quang hạ xuống. Người khoác áo choàng đột nhiên cười lạnh một tiếng. Mấy thủ quyết đánh ra. Mới vừa rồi còn cực kỳ bình tĩnh, hồ lô màu đen đột nhiên phát ra như hồng thủy một dạng tiếng oanh minh, hơn nữa liên tiếp bành trướng. Đảo mắt thì trở thành chừng dài 2 thước. Rộng 1 mét lớn hồ lô lớn. Hơn nữa hồ lô đồng thời còn đang không ngừng trở nên lớn. Nhìn hắc động kia chỗ miệng hồ lô, Tần Trần trong lòng bất an càng mạnh. Thôi động thần bí kiếm sắt gì lực lượng, trong nháy mắt đạt đến mức tận cùng. Lộng lẫy kiếm quang, trong nháy mắt hóa thành một đạo dài đến mấy trượng thất luyện. Quả thực muốn đem thiên địa đều trong nháy mắt cắt thành 2 nửa. Người khoác áo choàng nhìn thấy Tần Trần tàn nhẫn như vậy chiêu thức, cư nhiên không có đi để ý tới, chỉ là vung tay lên, thậm chí không có bất kỳ thủ quyết đi ra, vô số chi chít hắc tuyến liền từ hắn bên trong hồ lô lao tới. Những thứ này đen tốc độ tuyến cực kỳ kinh người, vừa xuất hiện ở trong không khí, đều mang một trận đâm người màng tai bén nhọn tiếng kêu. Như là một đoàn có thể lưu động hắc vụ một dạng đem Tần Trần chém xuống thần bí kiếm sắt gì trong nháy mắt bọc lại. Thoáng cái cuốn lên giữa trời. Tần Trần lúc trước một kiếm kia. Có thể nói dùng cửu nghiêu lực. Lộng lẫy kiếm quang đừng nói một đoàn hắc vụ. Coi như là một khối huyền thiết đều có thể bổ một cái 2 nửa. Thế nhưng chém vào này đoàn trong hắc vụ thời điểm. Giống như là đá chìm đáy biển, một điểm âm thanh cũng không có giật mình. Đồng thời Tần Trần kinh hãi phát hiện, bản thân dùng linh hồn lực thao túng thần bí kiếm sắt gì. Giống như là sa vào vũng bùn một dạng thúc dục động biến phải không gì sánh được khó khăn. Phía trên chân lực bị nhanh chóng làm tiêu mòn, yếu ớt đến cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra. Nếu như không phải thần bí này kiếm sắt gì dùng là linh hồn lực thao túng. Giả như là chân lực thao túng nói. Thậm chí đều có thể mất đi liên hệ. Giờ này khắc này Tần Trần trong lòng quá sợ hãi. Cấp vội vàng ngưng thần nhìn lại. Ngay lập tức sẽ ánh mắt ngưng lại. Cũng rốt cuộc minh bạch này màu đen sợi tơ cấu thành sương mù đến tột cùng là cái gì đồ đạc. Không phải pháp bảo. Cũng không phải cái gì chân lực một loại đồ đạc. Rõ ràng là từng con trùng tử. Những con trùng này toàn thân đen kịt. Trừ trên trán có một điểm đỏ bên ngoài. Địa phương khác một mảnh như kim loại đen kịt. Đồng thời cả người phân bố giáp xác. Hơn nữa còn có một đôi cánh. Xúc tu phía dưới lại là bén nhọn hàm răng. Kỳ quái hơn là, những con trùng này chỉ có một con mắt. Mắt cũng là màu đen nhánh, như là một khỏa cực kỳ nhỏ đá quý màu đen. Huyết trùng nhân ma, giỏi một cái huyết trùng nhân ma. Tần Trần trong lòng không nói gì đến cực điểm. Người đội đấu bồng này còn thật không có bạc đãi hắn cái tước hiệu này. Trên thân linh trùng quả thực quá chuyên nhiều. Trước ở Vũ Thành thời điểm, liền thi triển ra phệ khí nghĩ. Phá vỡ bản thân liên hợp Chu gia bố trí ngũ giai đại trận. Vừa mới truy tung bản thân thời điểm. Cũng thi triển ra tầm linh trùng. Không nghĩ tới hiện tại. Lại thi triển ra như thế ác tâm trùng tử. Gia hỏa này trên thân kỳ dị linh trùng không khỏi cũng quá nhiều điểm. Hơn nữa Tần Trần có một loại cảm giác. Phía trước đầu này trên có một cái điểm đỏ màu đen kỳ dị linh trùng. Uy lực dường như còn muốn tại bị bản thân chém giết khống chế phệ khí nghĩ trên. Những con trùng này tốc độ nhanh vô cùng. Chi chít, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Muốn triệt để đem chính mình thần bí kiếm sắt gì cho thôn phệ. Thậm chí có thể nghe được chiếc kia khí cắn lấy thần bí kiếm sắt gì phía trên. Phát ra kẽo kẹt tiếng. Cực kỳ tỉ mỉ, đáng ghét. Tần Trần sắc mặt khó coi. Những con trùng này giống như vĩnh viễn đang gia tăng một dạng đảo mắt biến phải to lớn hơn. Tần Trần cảm giác mình khống chế thần bí kiếm sắt gì biến phải càng ngày càng khó khăn. Thay đổi lực lượng cũng càng ngày càng ít. Những con trùng này tuy là còn không có đem chính mình đối thần bí kiếm sắt gì quyền khống chế hoàn toàn cướp đi. Nhưng cũng đã ảnh hưởng Tần Trần đối thần bí kiếm sắt gì khống chế. Ấn theo dưới tình huống như vậy đi. Cuối cùng Tần Trần khẳng định hắn đối thần bí kiếm sắt gì khống chế sẽ triệt để mất đi. Đến lúc đó những con trùng này tất nhiên sẽ đem mục tiêu chuyển hướng hắn. Tuy là hắn không biết những con trùng này lợi hại trình độ. Thế nhưng cũng biết một khi những con trùng này có thể dọn ra không đến. Phá vỡ trận pháp, đánh về phía hắn. Hắn khẳng định liền mảnh xương vụn cũng không thừa lại đến. Tần Trần trong lòng cũng là phiền muộn. Này huyết trùng nhân ma quả thực quá biến thái. Ở đâu tìm đến nhiều như vậy đáng sợ linh trùng. Tần Trần có thể cảm thụ được. Những linh trùng này hiện nay vẫn chỉ là ấu thể. Một khi lớn lên, khẳng định liền giống như phệ khí nghĩ. Là cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Coi như là ở vũ vực trong. Cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Lúc này Tần Trần đã cố không rất đúng người khoác áo choàng xuất thủ. Hắn ngay lập tức sẽ đem chọn cái đại trận thúc dục động. Ùng ùng, vô số sát cơ lập tức bao phủ ở bọc lại thần bí kiếm sắt gì rất nhiều màu đen trùng tử. Từng đạo sát khí rơi xuống đến, thì giống như thiên lôi một dạng điên cuồng đánh rớt. Trong rè rè. Nhiều màu đen trùng tử lập tức bị toàn lực thôi động sát trận cho bổ chấn rung một cái. Nhưng không có một ngã xuống. Những thứ này tương đương với phổ thông ngũ giai sơ kỳ võ tông công kích sát khí. Vậy mà không thể phá khai chúng nó phòng ngự. Tuy là không có đem những con trùng này giết chết. Nhưng này ngắn ngủi ngừng lại. Ngay lập tức sẽ bị Tần Trần nắm lấy cơ hội. Chợt vừa kéo. Đem thần bí kiếm sắt gì từ vô số trùng tử trong hắc vụ cho rút trở về. Khống chế rơi vào Tần Trần trong tay. Lúc này Tần Trần tâm là không gì sánh được tâm thần bất định cùng khẩn trương. Thần bí kiếm sắt gì tuy là thần sắc không được làm sao đẹp. Nhưng là lại cực kỳ tiện tay. Tần Trần dùng như thế thời gian dài. Cũng dùng quen. Đồng thời, còn có thể tải trọng linh hồn lực. Thi triển ngự kiếm thuật, một khi bị những thứ này quỷ dị trùng từ cái hố được hư hại. Bản thân còn muốn tìm một thanh có khả năng tải trọng linh hồn lực bảo binh. Chỉ sợ cũng không có như vậy dễ dàng. Vừa rơi vào trong tay, ngay lập tức sẽ không nỡ kiểm tra. Làm Tần Trần kinh hỉ là, bản thân thần bí kiếm sắt gì, bị gặm nhắm như thế lâu. Mặc dù không có một điểm tổn hại. Thậm chí ngay cả phía trên rỉ sét cũng không có thiếu xuống. Gì, lúc này người khoác áo choàng cũng chứng kiến Tần Trần trong tay kiếm sắt gì cư nhiên không có tổn hại. Không khỏi được phát ra một tiếng kinh nghi. Những con trùng này mạnh bao nhiêu? Hắn không phải là không rõ ràng. Một dạng ngũ giai bảo binh bị gặm nhắm như thế lâu. Chỉ sợ cũng phải có chút hư hại. Không nghĩ tới cái này nhìn cực kỳ tầm thường kiếm sắt gì. Cứ nhiên một chút việc cũng không có. Nhưng hắn cũng chỉ là giật mình một cái. Rồi sau đó liền sắc mặt giữ tợn bày thủ quyết. Tay vịn hồ lô màu đen. Khống chế những thứ này màu đen trùng từ hướng Tần Trần nhào qua đây. Ông vù vù. Đầy trời tiếng côn trùng kêu vang ngay lập tức sẽ như là nổ vang động cơ một dạng ầm ĩ không gì sánh được. Hóa thành một đoàn lưu động sương mù màu đen. Hướng Tần Trần liên tiếp cuồn cuộn lưu động mà tới. Hiển nhiên những thứ này màu đen trùng tử đã đem mục tiêu đặt ở Tần Trần trên thân. Cách chương.